99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Nguy hiểm. Đường Mộng Tình cả người có chút mộng. Lúc này mới phát giác được mình đã nói lỡ miệng. Gương mặt được không giống giấy trắng một dạng. Không nói ra được khó coi. Rốt cuộc là mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Mẫu thân cùng tỷ tỷ lợi hại hơn nữa. Niên kỷ tâm tính đến cùng vẫn là ở cái kia bên trong. Tại Tô Thiên Từ khí chàng phía dưới. Đã quân lính tan rã. Nghe thấy Lệ Vi Nhã lời nói. Đường Mộng Tình rất nhanh liền cấp bách. Tranh thủ thời gian giải thích. Làm sao có thể chứ? Nhã Nhã, người đừng nghe nàng. Ta mới không có. Nhưng là, Lệ Vi Nhã mặc dù đơn thuần. Nhưng là có thể một chút cũng không ngu xuẩn. Vừa mới Đường Mộng Tình lời nói. Đã không khác ngầm thừa nhận. Hiện tại nàng giải thích. Đã cấu không được một chút độ tín nhiệm. Nhìn thấy hảo hữu rõ ràng không tin biểu lộ. Đường Mộng Tình cảm giác không mặt mũi đợi tiếp nữa. Oán hận chừng mắt liếc Tô Thiên Từ. Liền mắt đỏ vành mắt quay đầu chạy. Lệ Vi Nhã xin lỗi nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ. Rất nhanh liền hướng về Đường Mộng Tình phương hướng đuổi tới. Ai, các ngươi còn không có tính tiền đâu. Nướng bầy ông chủ đuổi theo. Hô, cùng chúng ta cùng tính một lượt đi. Nơi này cho, Lục Diệc Hàn nói ra. Rất nhanh liền trả tiền. Ta đưa ngươi trở về đi. Hiện tại cũng không sớm. Ta lái xe thuận lợi một chút. Không cần, ta tự đánh mình cái xe trở về được. Không quan hệ, lên đây đi. Dù sao ta cũng tiện đường. Tô Thiên Từ nhìn đồng hồ. Đã là hơn 8 giờ tối nhanh 9 giờ. Tại Khang Thành mà nói. Thời gian này không tính là muộn. Nhưng là bên này đón xe vẫn có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Tốt à. Vậy làm phiền ngươi. Lục Diệc Hàn biểu hiện trên mặt nới lỏng. Thân sĩ giúp Tô Thiên Từ mở ra tay lái phụ cửa xe. Chỉ là. Không đợi Tô Thiên Từ ngồi xuống. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng còi hơi. Tô Thiên Từ nhìn sang. Là Lệ Tư Thừa màu đen xe Maybach. Điệu thấp, nội liễm, nhưng là lại trương dương dị thường. Tiểu Dương tài xế quay cửa kính xe xuống. Cách tay lái phụ nói. Phu nhân, tiên sinh đến để cho ta đón ngươi trở về. Tô Thiên Từ lông mày phong khó mà phát hiện nhíu một cái. Nói, hắn nhường ngươi đến. Là, phu nhân, nghe được khẳng định trả lời. Tô Thiên Từ cảm giác lại càng kỳ quái. Lệ Tư Thừa lúc nào bắt đầu quan tâm như vậy mình? Nếu là đổi lại đời trước, hắn hận không thể bản thân nhanh đi chết. Chỗ nào còn sẽ quan tâm nàng đi nơi nào? Càng sẽ không phái người đến đón mình. Đời này, không giống nhau sự tình nhiều lắm. Nghĩ đến, Tô Thiên Từ cũng không cự tuyệt. Xin lỗi nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Ngươi trở về đi, ta để cho Tiểu Dương tiễn ta về đến liền tốt. Tốt. Lục Diệc Hàn có chút lo lắng, nghĩ tới liên quan tới Lệ Tư Thừa độc tài sao nghe đồn. Nói, bất quá, sẽ không có chuyện gì a. Hắn sợ hắn sẽ bị Tô Thiên Từ đưa tới không tất yếu phiền phức. Dù sao, vừa mới cái họ kia Đường tiểu nữ hài nói chuyện không dễ nghe. Hơn nữa kết hợp bắt đầu vừa mới cú điện thoại kia. Thực sự để cho người ta có chút bận tâm, không có việc gì. Tô Thiên Từ cho hắn một cái yên tâm nụ cười. Ta theo hắn, bất quá chỉ là chính trị thông gia mà thôi. Hắn cho tới bây giờ đều mặc kệ ta. Nghe nói như thế, Lục Diệc Hàn thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Thiên Từ gật gật đầu, đã mở ra chỗ ngồi phía sau cửa. Chỉ là, cửa vừa mở ra, liền thình lình bị giật nảy mình. Chỗ ngồi phía sau u ám ánh đèn. Tán miễn cưỡng đánh vào một cái cao lớn thân ảnh trên người. Đưa lên ra ánh sáng nhu hòa. Tựa như thần chi một dạng. Cao quý. Không thể xâm phạm. Lệ Tư Thừa con mắt nửa khép lấy. Tựa ở ghế ngồi bằng da thật bên trên. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Băng lãnh. Nguy hiểm. Tô Thiên Từ cảnh giác lui lại. Đã thấy hắn bỗng nhiên mở mắt. Đưa tay đã đem nàng dùng sức túm tiến vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.